Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 377, kế hoạch quá sớm. Minh bạch quá muộn. Một tiếng trống vang lên. Marco thân thể nặng nề rơi vào sân đấu bên trên. Màu xanh hỏa diễm trở nên nhỏ yếu không ít. Thế nhưng chỉ một lúc, dường như dục hỏa trọng sinh một dạng, màu xanh hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt ra, bao vây lấy Marco thân thể. Marco chống đỡ mặt đất, đem cả người khởi động tới. Sắc mặt vô cùng xấu xí. Chết tiệt, quá nóng lòng, thậm chí ngay cả loại này đánh lén cũng không có phát hiện. Chứng kiến chấn động quả thực, thế cho nên quá nóng ruột. Loại này rõ ràng có thể tránh khỏi công kích, lại bị đánh trúng. Quá trẻ con, đột nhiên bị tập kích. Shiva đám người lập tức phản ứng kịp. Cơ hồ là trong nháy mắt liền triển khai Kenbunsoku khí phách. Nhưng là lại phát hiện, chu vi không có một bóng người. Shiva lông mày nhướn lên, trong nháy mắt mở rộng chính mình Kenbunsoku ngang ngược phạm vi. 1.000m, 2.000m, 3.000m, ngăn tại đệ 6.000m thời điểm. Shiva bỗng nhiên phát hiện một cái khí tức cường đại, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia sao? Shiva con mắt khẽ híp một cái. Cái kia tà mị ánh mắt, ở cái này phút chốc, dường như đầu qua cái này thật dài khoảng cách, không thấy vô lực phát hiện, thấy được cái kia trên nhà cao tầng bắn tỉa già. Khán đài phế tích, bỗng nhiên bị đẩy ra. Độc quy chật vật từ trong phế tích đứng lên. Xem 213 xem tình huống trước mắt. Lập tức ánh mắt nhìn xa xa. Là, vâng, đúng, Ogre, đã bắt đầu rồi sao? Nếu nói như vậy, hắn biểu tình lập tức biến đổi. Mặt mang tinh mang, hoàn toàn không giống như là một cái bệnh dề dề lão đầu. Thả người nhảy. Trong nháy mắt nhảy tới sàn thi đấu bên trên, lập tức lạnh rên một tiếng, bạo nổ, trong sát na, toàn bộ sàn thi đấu chu vi, trong nháy mắt lục tục xảy ra mãnh liệt bạo tác, tạc liệt bụi mù, đem hết thảy chung quanh toàn bộ che giấu, đồng thời, ở trong bụi mù, nhô ra là màu tím khí thể, những cái này toàn bộ đều là độc quy độc khí, thấy vậy, Marco lông mày nhướn lên, bạo tác. Người này ở sân đấu chu vi thả lựu đạn sao? Màu tím bụi mù, trong nháy mắt liền đem toàn bộ sân đấu đều tràn ngập đứng lên. Tràn ngập độc khí đem mọi người che đậy. Mà Shiva, dường như cũng không có đem lực chú ý đặt ở độc khí bên trên. Hắn chỉ là yên lặng quay đầu lại. Kenbunsoku, khí phách trong nháy mắt khóa ổn định ở 6.000m ra ngoài địa phương. Đánh lén sao? Dĩ nhiên tại xa như vậy địa phương, coi như ngươi lợi hại, bất quá, ở ngươi cầm lấy súng trong nháy mắt đó, liền phải làm cho tốt bị giết hết chuẩn bị. Shiva con mắt khẽ híp một cái, đen nhánh hai tròng mắt trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn, huyết hồng câu ngọc trong nháy mắt bị tử sắc nhuộm đẫm, một vòng luân hồi nhộn nhạo lên kỳ diệu sóng gợn, chỉ một lúc, bàng bạc nhãn lực bung ra. Sau đó, cái này một đôi con mắt đột phá 6.000m vật lý cản trở. Thấy được cái kia giấu ở 6.000m ra ngoài thư kích giả. Trong nháy mắt, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Lạnh rên một tiếng, thuấn lâm. Lúc này, phong phạm Ogre đang thu hồi trường thương của mình. Phong phạm Ogre là hắc hồ tử trên thuyền một cái siêu cường thư kích thủ. Có thanh âm càng, danh xưng là... Mắt phải mang ống kính nhắm, xuất thủ phi thường nhanh chóng, bách phát bách trúng thư kích thủ, có thể trong nháy mắt đem tử đạn xạ vào nỗ lực hướng hắn nổ súng binh lính nòng súng. Nhãn lực phi thường không thể làm gì khác hơn là, từng tại nguyên tác trong, ở khoảng cách rất xa chứng kiến quân trên hạm Akainu, cũng đưa ra cảnh cáo, mà lúc này đây, hắn đang ở thu hồi trường thương của mình, nhìn phía xa sàn thi đấu. Lẩm bẩm nói, quả nhiên đều không phải tỉnh du đích đăng. Cố ý chọn lựa khoảng cách xa như vậy, Kenbunsoku khí phách là tuyệt đối không cách nào phát hiện. Nhưng là trừ Marco, dĩ nhiên toàn bộ đánh hụt. Mắt ưng coi như, cái kia hai cái mặt nạ nam đơn giản là quái vật, cái kia không phải siêu nhân phản xạ thần kinh. cộng thêm bản thân bọn họ thực lực, tuyệt đối là hai đại nhân vật ẩn giấu đi. Nhất định phải để thuyền trưởng cẩn thận một chút mới được. Đang nghĩ như vậy, trong chớp nhoáng này, Phong Phạm Ogre đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ cảm giác khác thường chợt ở trong nội tâm Thăng Đằng Nhi bắt đầu. Cái này phút chốc, hắn cảm giác mình dường như bị cái gì theo dõi. Cái loại này bị hoàn toàn dòm ngó cảm giác, gần giống như thân ở với băng lãnh thêm hắc ám trong hầm ngầm. Ở sau lưng, bỗng nhiên mở ra một đôi to lớn tà mị tử sắc dragon, khiến người ta không vui. Mồ hôi lạnh từ Phong Phạm Ogre 2 tấn chảy xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, lại cái gì cũng không thấy. Nhất thời thả lỏng một hơi. Sai câu sao? Yên tâm xuống tới. Quay đầu lại, đem súng ống thu vào. Mà như vậy trong nháy mắt, đâm đầu vào cũng là một đôi tà mị dragon. Sợ đến Phong Phạm Ogre đặt mông ngồi trên mặt đất. Thập cái gì? Lúc nào? Seragon dưới mặt nạ, ẩn giấu chính là màu tím dragon. Phong Phạm Ogre một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn Shiva. Nhìn một chút xa xa sân đấu. Đang nhìn xem trước mặt mình. Ngươi là ai? Dĩ nhiên trong nháy mắt vật gì vậy? Chính là ngươi vừa định bắn chết gì đó. Shiva nhếch miệng cười. Trong nháy mắt đánh bắt đầu cánh tay phải của mình. Vươn thực, nhắm ngay Phong Phạm Ogre cái trán. Vừa cười vừa nói. Nổ súng liền muốn chạy. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngươi ở đây nổ súng trong nháy mắt. So sánh với liền đã làm xong tử vong giác ngộ a. Đen nhánh Busosoku khí phách. Dường như hỏa diễm đồng dạng tại Shiva ăn bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Phong Phạm Ogre trợn tròn con mắt. Há miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng là trong nháy mắt, một đạo hắc quang chợt lóe lên, trực tiếp biến thành một đạo đen nhánh lợi nhận xuyên qua ót của hắn. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn thậm chí không kịp sử dụng Busosoku khí phách phòng ngự. Đương nhiên, coi như là hắn sử dụng Busosoku khí phách cũng nhất định là một cái hạ trang. Tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Phong Phạm Ogre nhìn chòng chọc vào Shiva, nhìn hắn dragon, ngươi là Uchiha Shiva. Shiva lắc đầu, các ngươi luôn là kế hoạch quá sớm, minh bạch quá muộn, ngoặc kép, trong nhà tới khách, vội vàng một ngày, 12 giờ bắt đầu gõ chữ đến 3 giờ rưỡi sáng, thật sự là không chịu nổi, liền canh tư phóng suất, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.